Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 83, gặp mặt chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Cho gia tộc lại để cho lợi, lại phá hủy quy củ, tạo thành trong tộc nhân tâm bất ổn. Đối gia tộc có thể là tệ lớn hơn lợi. Lại thêm Thượng Vương Thủ Nghiệp đã ở một bên khuyên bảo. Vương Đạo Viễn khom người nói: "Tôn nhi thụ giáo." Này cái này chia làm liền chuyển giao cho Đạo Ẩn A, tiểu tử này lượng cơm ăn quá lớn. Gia tộc phân phối linh cốc hạn ngạch, căn bản không đủ hắn ăn. Ta đáp ứng cha mẹ phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn, cũng không thể lại để cho hắn đói bụng. Vương Chí An lần này không có cự tuyệt. Nếu như ngươi muốn chuyển giao, này cũng không thành vấn đề. Chia làm là ngươi, sao thể xử trí là ngươi quyền lực. Ngươi thượng giao cái này hai quả ngọc giản giá trị rất cao. Quay đầu lại ban thưởng ngươi 2000 gia tộc điểm cống hiến. Đúng rồi, cái này động phủ cùng linh tiền có danh tự không có? Ta thu thập cái tà tu, cũng không tâm tình hỏi hắn những vấn đề này. Cái này động phủ cũng không có bảng hiệu các loại, coi như vô danh chữ. Nếu như tộc trưởng ở chỗ này, này xin mời tộc trưởng lấy danh a. Vương Đạo Viễn đáp. Vương Chí An cười nói: "Này ta liền từ chối thì bất kính. Cái này động phủ ở bên trong có giá trị nhất đúng là cái này một hồ linh tuyền. Liền kêu linh tuyền động phủ. Về phần cái này linh tuyền danh tự đi. Nếu như linh tuyền thai nghén ra ngọc điệp u lan cái này một chỉ có linh thực. Này tự lấy cái này ngọc điệp u lan danh tự mệnh danh. Liền kêu Ngọc Điệp Tuyền A." Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Vương Chí An nói tiếp: "Cái này động phủ liền giao cho ngươi xử lý. Trông coi cho ngươi động phủ sự tình cũng đừng cho người biết rõ. Vừa vặn, nơi này thủy linh khí dồi dào. Ngươi tu luyện cũng là thủy thuộc tính công pháp. Ở chỗ này tu luyện cũng không tệ. Linh tuyền động phủ sự tình liền này tốt A. Ngươi đi cho cái này Lục Liễu Châu đến tán tu truyền cái lời nói. Ta muốn gặp chủ nhân của hắn. Gặp mặt địa điểm ngay tại Thanh Khê bờ Bắc. Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài cùng chúng ta Vương gia địa bàn chỗ giao giới. Thời gian do bọn hắn đến định. Bất quá tốt nhất an bài tại 2 tháng trong vòng. Gặp mặt lúc trước, ta cùng Thủ Nghiệp ở nơi này động phủ ở bên trong chờ." Vương Đạo Viễn đem khống chế trận pháp Linh Châu giao cho tộc trưởng. Nói, nếu như động phủ tên là Linh Tuyền Động Phủ, này cái này Linh Châu cũng gọi là Linh Tuyền Châu A, tuy là cái này Linh Tuyền Châu không nhận chủ không thể khống chế trận pháp, nhưng là có thể khống chế đại môn chốt mở. Tộc trưởng ngài lấy trước, này ta đi trước liên hệ Trần Lượng. Vương Chí An tiếp nhận Linh Tuyền Châu, gật đầu nói: "Đi đi." Vương Đạo Viễn ly khai Linh Tuyền Động Phủ, vì che giấu tai mắt người, đổi thượng một thân cách ăn mặc, dùng dịch dung thuật cải biến dung mạo, dùng liễm tức thuật đem tu vi che lấp đến luyện khí 2 tầng. Mới tiến về trước Kính Thiết Sơn, nhìn thấy Bát Thúc Vương Thủ Cương về sau, Vương Đạo Viễn lại để cho hắn hỗ trợ tìm đến Trần Lượng. Trần Lượng đi vào Vương Thủ Cương Động Phủ. Vương Đạo Viễn đối Vương Thủ Cương nói ra: "Bát Thúc, việc này là tuyệt mật. Tộc trưởng phân phó, không được hướng không tham dự việc này người lộ ra. Kính xin Bát Thúc lảng tránh." Vương Thủ Cương tuy là làm việc hấp tấp vội vàng, nhưng cũng là nhận thức đại thể. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, cũng không có không chút nào đấy, mà là không nói 2 lời. Trực tiếp rời khỏi động phủ. Vương Đạo Viễn đối Trần Lượng nói ra: "Quý chủ nhân muốn cùng là Vương gia việc buôn bán sự tình. Ta đã báo cáo cho tộc trưởng. Tộc trưởng có ý tứ là sự quan trọng đại. Thông qua truyền lời khó tránh khỏi để lộ phong âm thanh. Có hay không hợp tác? Cùng với hợp tác như thế nào? Do tộc trưởng cùng quý chủ nhân hội đàm. Hội đàm địa điểm thiết lập tại Thanh Khê bờ Bắc. Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài cùng là Vương gia địa bàn chỗ giao giới. Cụ thể thời gian có thể do quý chủ nhân an bài. Bất quá, tốt nhất tại 2 tháng trong vòng. Không biết các hạ còn có ý kiến? Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, Trần Lượng biết mình nhiệm vụ hoàn thành, lộ ra hết sức cao hứng. Vội vàng nói, ta một cái hạ nhân nào dám có ý kiến? Ta đây liền phản hồi Lục Liễu Châu hướng chủ nhân báo cáo quý tộc trưởng ý tứ. Chủ nhân làm ra sau khi quyết định, chắc chắn phái người đến đây thông chi. Vương Đạo Viễn bổ sung, từ tục tiểu nói trước, nếu là trong vòng 2 tháng không có tin chính xác, này việc này liền thôi. Mặt khác, nếu là bị để lộ phong âm thanh, là vương gia có thể tuyệt không thừa nhận cùng Lục Liễu Châu hợp tác sự tình. Còn có, nếu là ta phương phát hiện quý phương tại hội đàm địa điểm giở trò, bên ta sẽ không phó ước. Đến lúc đó quý phương cũng đừng nói là vương gia không giữ lời hứa. Trần Lượng đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, đạo hữu lời nói, ta nhất định sẽ một chữ không thay đổi mà báo cáo chủ nhân nhà ta. Về phần chủ nhân nhà ta như thế nào quyết định, này không phải ta có thể vọng thêm đoán. Nếu là không có lời nói muốn truyền, tại hạ cái này cáo từ. Vương Đạo Viễn cười nói, không tiễn, cất bước Trần Lượng về sau. Hắn cũng không có trở về Linh Tuyền Động Phủ, mà là ở lại Kính Thiết Sơn tu luyện. 10 ngày thời gian đảo mắt đi qua, Trần Lượng lần nữa đi vào Kính Thiết Sơn. Vương Đạo Viễn nhìn thấy Trần Lượng, hỏi, quý chủ nhân là như thế nào quyết đoán? Trần Lượng chắp tay nói, chủ nhân nhà ta mệnh ta truyền cáo quý tộc trưởng, tiếp nhận vương gia mời cùng với vương gia đưa ra điều kiện. Tại 20 ngày sau, tại quý tộc trưởng tuyển định địa phương gặp mặt, cái này không chỉ có là chủ nhân nhà ta ý tứ, cũng là Lục Liễu Châu toàn thể trúc cơ tu sĩ ý tứ. Nghe nói như thế, Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn. Hắn một mực dùng vì Trần Lượng chủ nhân, chỉ là muốn cùng vương gia việc buôn bán, lớn mạnh bản thân thực lực, không nghĩ tới đây là Lục Liễu Châu toàn thể cao tầng ý tứ. Xem ra Lục Liễu Châu đúng là thiếu tài nguyên thiếu điên rồi. Vương gia hợp tác đồng bọn sẽ không chỉ cần là Trần Lượng chủ nhân, mà là toàn bộ Lục Liễu Châu. Vương gia cùng Lục Liễu Châu sinh ý cũng tốt làm được nhiều. Không cần phải lo lắng Lục Liễu Châu bên trong phe phái tranh đấu, sẽ có mặt khác trúc cơ tu sĩ từ đó cản trở. Hắn hiểu được Trần Lượng ý tứ, nói, ta đây phải đi hướng tộc trưởng hồi báo việc này. Kính xin đạo hữu tại Kính Thiết Sơn ủy khuất mấy ngày. Nếu là tộc trưởng có thể yêu cầu, cũng tốt làm cho đạo hữu truyền lời. Vương Đạo Viễn ly khai Kính Thiết Sơn, lượn cái vòng tròn luẩn quẩn, mới sử dụng thổ độn phù trở lại Linh Tuyền Động Phủ. Linh Tuyền Động Phủ cấm chế đóng cửa dưới tình huống, không cần Linh Tuyền Châu, cũng có thể trực tiếp độn thổ xuyên qua thạch bích. Nếu là cấm chế mở ra, có người dám dùng độn thổ tiến vào Linh Tuyền Động Phủ, sẽ bị công kích. Trở lại Linh Tuyền Động Phủ, hướng tộc trưởng thông báo Trần Lượng truyền đạt tin tức cùng mình phán đoán. Tộc trưởng không có thể mới chỉ thị, hắn lại sung phong nhận việc, đi gặp đàm phán địa điểm trinh sát, phòng ngừa có mai phục. Tuy nói, Lục Liễu Châu cùng vương gia không có thể lợi ích xung đột, muốn giết chết tộc trưởng xác suất không lớn, nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Ví dụ như có người trả giá cũng đủ lớn một cái giá lớn, mời Lục Liễu Châu người thiết lập ván cục. Hiện tại tộc trưởng tuy là không phải vương gia duy nhất trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng là vương gia chính thức đỉnh lương chủ. Một khi tộc trưởng bị tính kế chết, vương gia tức xử không suy sụp, cũng sẽ gặp trầm trọng đả kích. Vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, Vương Đạo Viễn hướng Trần Lượng thông báo hết tin tức, tiễn đưa hắn sau khi rời khỏi, liền lập tức tiến về trước hội đàm địa điểm. Kính Thiết Sơn khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài cũng liền vài trăm dặm. Hắn không dám gióng trống khua chiêng mà chạy đi, chỉ có thể âm thầm bí mật đi. Bỏ ra hơn 1 ngày thời gian mới vừa tới hội đàm địa điểm phụ cận. Hắn từ nhỏ sống ở Ngọc Tuyền Phong, Tại linh mạch phương diện này, coi như là bái kiến tràng diện như thế. Nhưng mà, hắn đã đến Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài biên giới. Cũng là chấn động, đưa mắt hướng Thiên Trảm Sơn mạch bên trong nhìn lại. Chỉ thấy quần núi đứng vững, trong núi mây mù lượn quanh. Trong mây mù, mơ hồ có hổ gầm vượn gầm thanh âm, phượng gáy hạc kêu âm thanh. Chỗ gần ngọn núi chi thượng, kỳ tùng quái thạch trải rộng ở giữa. Thanh lưu kích thoan làm nổi bật tả hữu. Kỳ chân dị thú như ẩn như hiện. Kỳ hoa dị thảo nhặt đâu cũng có. Tốt nhất phái tiên gia cảnh tượng. Nơi đây mặc dù là không có linh mạch chỗ, linh khí nồng độ cũng tiếp cận linh tuyền động phủ. Cách chương.